Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 53, hẹn hò. Không cần, Chu Tư Viện kéo vảnh mũ xuống, che khuất khuôn mặt, cúi đầu lấy tay nghe mẫu đỏ trong ba lô ra, đeo ở trên cổ, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình Lộ Phi a một tiếng, cất táo vào trong túi sách. Lầu Phượng kéo Đinh Tiến ngồi xuống hàng trước, mặt đầy kinh ngạc nói với Hình Lộ Phi, chị Hình, người lớn tuổi có một câu, không biết chị có từng nghe không? Hình Lộ Phi tò mò nhìn Lâu Phượng, nói cái gì? Lâu Phượng liếc nhìn Đinh Tiễn, nghiêng người về phía trước nói, táo phải ăn vào buổi sáng ăn táo vàng, buổi chiều ăn táo bạc, buổi tối ăn táo độc. Hình Lộ Phi gấp gáp nhìn Chu Tư Việt, nào có ai ăn nói kỳ lạ như em chứ? Lâu Phượng còn nói, là thật đấy, thôn bọn em có một lão ông thích ăn táo vào buổi tối, sau đó thì... Hình Lộ Phi bỗng căng thẳng, thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó thì thế nào? Sau đó ông ấy chết rồi. Có lẽ đêm nay bao nhiêu chỉ số thông minh của Hình Lộ Phi đều đặt hết lên người Chu Tư Việt, nên một câu nói đùa như vậy mà cô còn tưởng thật. Miệng khẽ run, hoảng sợ nhìn Lâu Phượng, đừng nói bậy, chị thường ăn táo vào buổi tối lắm. Đinh Tiễn véo Lâu Phượng một cái, ý bảo cô ấy đừng có nói đùa nữa. Lâu Phượng quay người lại dựa vào ghế, giả bộ oan ức nói ra sau, chị à, em chỉ có lòng tốt khuyên chị mà thôi. Nói xong, Lâu Phượng đắc ý nhìn Đinh Tiễn. Đinh Tiễn không khỏi buồn cười. Cuối cùng liền nghe thấy ở hàng sau truyền tới một giọng nói êm ái, Chu Tư Việt. Người nọ đeo tai nghe, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không nghe được gì. Hình Lộ Phi gọi cậu mấy tiếng cũng không có phản ứng, khẽ vỗ vào vai cậu. Chu Tư Việt nhíu mày quay lại. Hình Lộ Phi nói, sau này cậu đừng ăn táo vào buổi tối nữa, không tốt cho cơ thể. Xe rất nhanh đã đến khách sạn. Ngay lúc xuống xe, vì khi ở trên xe bàn về lộ trình mà Kê Hàng và Hình Lộ Phi ầm ĩ một trận, ngay cả Lâu Phượng cũng nghe ra được mối quan hệ tam giác trong đó. Hai người không ai nhường ai, cãi nhau tới nỗi mặt mũi đỏ đến tận mang tai, hừ một tiếng không quan tâm đến đối phương nữa. Cho đến khi xuống xe, một câu cũng không nói. Người phụ nữ dẫn đầu đi vào trước, mấy nữ sinh kéo hành lý chờ ở trước cửa, còn nam sinh thì đứng cạnh xe hút thuốc lá tán gẫu. Nguyên Phóng an ủi Kê Hàng, được rồi, đừng so đo với con gái. Cô ấy muốn dạo phố thì cho cô ấy đi thôi. Đến lúc đó mấy người họ đi dạo phố, còn đám con trai chúng ta đi tới quán nét lân cận. Kê Hàng là quân tử văn nhã, thế nhưng hôm nay lại bị Hình Lộ Phi chọc cho tức giận. Hai người này chơi chung từ nhỏ đến lớn, lên 12 còn được cùng tuyển thẳng. Nhà đầu Hình Lộ Phi xưa nay thông minh, tính tình cũng thoải mái, căn bản không để ý đến cái nhìn của người khác. Thích thì theo đuổi, không thích thì chia tay, cực kỳ sàng khoái. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cậu mới chịu được tính xấu này của cô ấy, tan tan hợp hợp với bạn trai, còn nhanh hơn cả thay quần áo. Kê Hàng biết cô ấy có tình cảm với Chu Tư Việt, từ nhỏ đến lớn không có gì mà cô ấy qua mặt được cậu. Đối với dáng vẻ của người đã động lòng, cậu lại hiểu quá rõ. Lần trước lập trình câu lạc bộ đã xảy ra chút vấn đề, cô ấy lại cứ muốn tìm Chu Tư Việt giúp đỡ, mượn cơ hội nói chuyện, rồi cuối cùng lại sát vào người người ta, mời người ta đi ăn cho bằng được. Cậu nhịn hết, bởi vì Chu Tư Việt không đồng ý đi ăn một mình với cô ấy, thế nên cậu mới ra mặt giúp. Đêm đó thiếu chút nữa, thực sự đã tự trước say mình. Có rượu vào, như được tiếp thêm quyết tâm, trên đường trở về cậu suy nghĩ mấy trăm lần. Đến dưới ký túc xá, ánh trăng nhợt nhạt, cậu ngả bài với cô. Không thể chịu nổi cuộc sống kiểu này nữa, cậu yêu ai thì yêu, cũng đừng tìm tớ tới nữa. Giao tình nhiều năm của tớ đến đây chấm dứt, tớ muốn đường đường chính chính tìm bạn gái. Ai ngờ Hình Lộ Phi lại khóc, ngồi xổm dưới đất lau nước mắt nước mũi. Cậu ngẩn người, thì ra cô có phần không nỡ bỏ cậu. Cậu hỏi cô, tớ với Chu Tư Việt cậu chọn ai? Hình Lộ Phi ngẩng đầu lên, ra vẻ tội nghiệp nhìn cậu, tớ không chọn, tại sao phải chọn chứ? Cậu không thể tiếp tục làm bạn tốt của tớ sao? Bạn tốt? Trong nháy mắt nghe thấy hai từ này, Kê Hàng lại bật cười thành tiếng. Ngay cả ánh trăng cùng cây cối bốn phía xung quanh cũng đang cười nhạo cậu ngu ngốc. Nhưng có ai không ngu ngốc khi đối diện với tình ái đâu. Kê Hàng cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi xổm dưới đất, lại ngửa đầu lên nhìn trời. Nhưng vì sao trong chớp nháy một cảm giác mệt mỏi bỗng trào dâng. Cậu nói, Lộ Phi, tớ rất mệt, sau này hai chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hình Lộ Phi ôm cánh tay của cậu, nói liên tục không muốn. Kê Hàng hất ra, lại bị cô ôm lấy ngang hông. Rất may là ngày đó về trễ, đêm đen, sinh viên không nhiều. Nếu không chỉ bằng màn nằm lũng mẻ nheo này của cô, chắc chắn hôm sau sẽ được lên diễn đàn của trường. Dưới sự yêu cầu của Hình Lộ Phi, Kê Hàng đồng ý để cho cô thêm thời gian quyết định. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy quãng thời gian mà Hình Lộ Phi yêu cầu hệt như đang đợi câu trả lời của Chu Tư Việt vậy. Nếu như Chu Tư Việt đồng ý, cô ấy sẽ không chút do dự mà bỏ cậu. Còn nếu không, có lẽ sẽ quay lại tìm cái vỏ xe phòng hờ là cậu đây. Người dẫn đầu thuê 4 phòng, Đình Tiến và Lâu Phượng một phòng, Hình Lộ Phi cùng một lữ lớp Diêu làm một phòng, Chu Tư Việt cùng Nguyên Phóng một phòng, Kê Hàng và một đám nam Diêu ở một phòng. Người dẫn đầu phát thẻ phòng cho bọn họ, dặn dò: ngày mai 9 giờ mở cửa, 8 giờ chúng tôi sẽ lái xe tới đón mọi người. Sau đó ngẩng đầu nói với Chu Tư Việt: cậu làm đội trưởng đi, phụ trách kiểm tra danh số, 8 giờ ngày mai chờ tôi ở dưới lầu, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vừa dứt lời, Hình Lộ Phi cầm lấy thẻ giận đùng đùng lên lầu. Người dẫn đầu chỉ vào Chu Tư Việt: cậu cho tôi số điện thoại của cậu, ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu. Chu Tư Việt đọc một chuỗi dãy số, người dẫn đầu lưu số xong thì nói được rồi sau đó rời đi. Bên kia thang máy vừa lên, Lâu Phượng uốn người trên vào, vừa vặn chặn Đinh Tiễn ở ngoài cửa, vốn định đi ra đợi lượt sau cùng lên với Đinh Tiễn. Nhưng cô nàng chợt nhìn thấy Chu Tư Việt, vóc dáng cao lớn, đeo ba lô đen đứng ở sau lưng, mặt liền đổi sắc, bất chấp đẩy người ta ra ngoài, không có nhân tính nói: đông người rồi, cậu lên sau đi. Đinh Tiễn thẫn thờ đứng ở cửa, không thể tưởng tượng nổi, nhìn gương mặt của Lâu Phượng dần dần biến mất ở sau cánh cửa thang máy, cho đến khi đằng sau truyền đến âm thanh trêu chọc: cô bạn này của cậu đúng là bạn thân nhỉ? Bạn thân cái nỗi gì mà để hai chúng mình đứng chơi chọi ở đây? Đinh Tiễn quay đầu lại, Chu Tư Việt đang đứng bên cạnh cô, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn xuống cô, nở nụ cười đầu tiên ở trong đêm nay: chờ tôi. Hừ, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy Chu Tư Việt như vậy có phần quen thuộc, lập tức hốc mắt nóng lên. Có người từng nói, tình yêu luôn là thứ thần thánh. Lúc bạn bị chữ tình làm cho rung động, mặc dù người bạn vẫn còn ở đấy, nhưng trái tim đã đi vào cõi thánh quốc rồi. Đình Tiễn cảm thấy giờ khắc này giống như vậy. Đúng thế. Cô nhìn cậu chằm chằm mở miệng nói. Cửa thang máy kêu tinh một tiếng. Chu Tư Việt bấm lấy gáy cô, kéo người vào trong thang máy. Đi thôi, ngày mai đi tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật xong, buổi tối sẽ dẫn cậu đến một nơi. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đám anh Nguyễn có đi cùng không? Chu Tư Việt nhìn cô cười một cái. Bọn họ không đi. Đợi, đợi đã, hẹn hò. Vừa dứt lời, thần kinh sợi số 5 của Đinh Tiến lập tức hưng phấn. Hơn nửa đêm đều không cách nào giảm bớt, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cho đến khi Lâu Phượng ném gối qua: mày thử lăn thêm lần nữa cho bà xem. Lập tức Đinh Tiến dừng lại, nằm im ở trên giường không dám động đậy. Tới tận lúc bên tai vang lên tiếng gáy lần nữa, cô lại chìm vào ảo tưởng hẹn hò trong tối ngày mai. Và cứ thế, một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Đường lúc mơ mơ màng màng, ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng bạc. Đinh Tiễn mê man tỉnh dậy, vò rối tóc, cúi đầu tìm điện thoại di động. 16 giờ sáng, lại nằm xuống tiếp. Vất vả chịu đựng thêm nửa tiếng, Đinh Tiễn thức dậy tắm rửa gội đầu đánh răng rửa mặt, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Trong suốt quá trình đó, Lâu Phượng ngồi trên giường nhìn cô, vừa ra ra vào vào phòng tắm, lại vừa nhẹ nhàng trao đổi: chị Phượng, cho em thêm 5 phút nữa, em xong ngay đây. Lâu Phượng rất dễ thương lượng, đưa tay làm dấu mời: không sao, cậu cứ tiếp tục tắm rửa sạch sẽ một chút. Đinh Tiễn đỏ mặt đi vào, Lâu Phượng nối gót đi theo, thân thể dựa vào cửa. Theo như mình biết, phòng trưng bày khoa học kỹ thuật 3 giờ đóng cửa. Vậy là sau 3 giờ cậu còn có lịch trình gì hả? Thấy cô không đáp, Lâu Phượng thầm bí cười hề hề: tiết lộ một chút đi, cậu với anh Chu định đi đâu nữa? Đinh Tiễn ngậm một hớp bọt, ậm ờ không rõ ràng: cậu ấy chưa nói. Lâu Phượng lại tới gần nói: thật đúng là, mình có cảm giác cậu sắp thoát khỏi kiếp F3 rồi đấy. Không chừng tối nay anh Chu sẽ tỏ tình với cậu, cậu nhớ dè dặt vào đấy, phải để anh ấy theo đuổi một hồi, chứ quá dễ dàng nắm tay là đàn ông không biết trân trọng đâu. Lời nói này sao nghe có chút quen tai. Đinh Tiễn suy nghĩ, là Khổng Gia Địch từng nói qua với cô. Cậu có quan hệ gì với Khổng Gia Địch thế? Lâu Phượng sững sờ: ai cơ? Cô lắc đầu: được rồi, cậu không biết đâu, là một người bạn của mình, lúc trước cũng nói qua câu này. Lâu Phượng: cậu lên Baidu đi, mấy câu tâm sự Eva kiểu này đều có hết. Đến lúc sắp lên đường, Lâu Phượng còn đặc biệt giúp cô mượn phấn lót của Hình Lộ Phi. Đánh hơi quá tay nên nhìn như đau ốm. Đinh Tiễn thoa son dưỡng môi, lúc này mới có chút khí sắc. tuy không chuyên nghiệp nhưng dù sao cũng được trau chuốt một phen. Dạm Xuân phấn vào đúng là có khác thật. Đâu Phượng ôm mặt cô soi kỹ, đẹp lắm. Lúc Nguyên Phóng tới gõ cửa thì hai người mới chuẩn bị xong. Lâu Phượng kéo Nguyên Phóng vào, lại thần thần bí bí nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đóng cửa. Nguyên Phóng quay đầu lại nhìn cô nương đứng thẳng ở sau lưng, môi đỏ răng trắng, a lên một tiếng, ai đây? Đinh Tiễn. Đừng giả bộ. Nguyên Phóng cũng là người tinh ý, sao không biết ý của hai cô nương trước mắt, vui vẻ nói, em Tiểu Đinh à, em quay ngoắt như thế khiến anh không nhận ra đấy. Lâu Phượng ngẫm nghĩ, chuyện tối nay quan trọng đến thế, có lẽ có thể thăm hỏi được một ít tin tức từ miệng của Nguyên Phóng. Tối qua anh Chu về phòng đã làm gì? Nguyên Phóng cẩn thận nhớ lại, nói đúng sự thật, tắm, biết chương trình đến 2 giờ, sau đó đi ngủ. Thế thôi hả? Lâu Phượng nói. Hình Lộ Phi tới tìm một lần, lão đại đi ra ngoài nói hai câu. Nói gì? Chuyện này thì anh chịu. Cách mấy cánh cửa mà. Sau đó trở về làm gì? Tiếp tục viết chương trình. Cuồng viết chương trình quá à? Lâu Phượng muốn hỏi tiếp nhưng bị Đinh Tiễn ngăn lại, nói với Nguyên Phóng, không có gì đâu anh Nguyên, làm phiền anh rồi. Có phải chúng ta lên xuất phát rồi không? Lâu Phượng mở mạnh gói khoai tây, ngồi một bên chậm trái ăn. Nguyên Phóng nhìn cô nàng dáng vẻ hung dữ, không nhịn được run lên nhìn sang Đinh Tiễn, có thể xe tới rồi. Đinh Tiễn kéo Lâu Phượng, mau đi thôi. Bỗng Nguyên Phóng nói, nhưng có một chuyện có thể nói cho em biết. Giáo sư Diệp biết rất nhiều chuyện. Nếu em muốn biết chuyện của lão đại, em có thể hỏi giáo sư Diệp. Giáo sư Diệp? Đúng. Giáo sư Diệp có quan hệ rất tốt với bố cậu ấy. Anh cũng được nghe nói lại thôi. Hồi đầu lúc tuyển thẳng, giáo sư Diệp luôn chọn cậu ấy tham gia vào kế hoạch của mình. Bình thường lão đại ít nói, có nhiều chuyện không nói với bọn anh. Nhưng anh nghe nói, giáo sư Diệp và cậu ấy đã từng tâm sự không ít chuyện. Nếu giáo sư Diệp không nói, thì bọn anh không biết trước kia cậu ấy ngạo mạn thế đâu. Không biết sao mà bây giờ lại an phận như vậy. Ở trung tâm triển lãm khoa học kỹ thuật có một cỗ máy bảo quản trí tuệ nhân tạo, có thể nói đùa vài câu thu hút khách du lịch. Đinh Tiễn mới vừa ngồi xuống, IE đã nói, chào chị xinh đẹp quá. Mọi người bật cười. Lâu Phượng ở bên cạnh chen vào một câu, còn chị. IE nói, chị là thiên kim tiểu thư. Mọi người sửng sốt, sau đó cười to. Lâu Phượng đỏ mặt. Nguyên Phóng không sợ chết ở sau lưng bồi thêm, đúng là có mắt nhìn thật đấy. IE còn nói, đồ ếch bốn mắt. Mọi người liền phá lên cười. Nguyên Phóng cười mắng, đùa mấy câu xem, bố mày là ai? IE thân thể tròn chính đứng ở giữa, không nhúc nhích nói, bố tôi là Lý Cương. Nguyên Phóng, đó là mày ngạo mạn. Mọi người suýt chút nữa thì cười tắt cả hơi. Sau đó IE còn nói, pha trò thôi mà, đừng có coi là thật. Đồ ở khu triển lãm xích mã chi chít khắp nơi, thiết bị bay không người lái, công nghệ LCD, phần mềm trợ lý giọng nói, bao gồm cả quản lý trí tuệ nhân tạo IE vừa nãy, còn có cả robot đối chiến nữa, vân vân. Đinh Tiễn vừa ngoái đầu thì thấy Chu Tư Việt đứng cạnh khu triển lãm xích mã nhìn hồi lâu. Cô bèn đi qua, nhìn gì vậy? Chu Tư Việt nghe thấy quay đầu lại, thấy là cô thì lại quay đầu lại hất cằm, nhìn vào bên trong, thích không? À, Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn sang, rồi nhìn cậu đầy khó hiểu. Bởi vì khẩu khí kia quả thật giống như ở cửa hàng mua sắm. Tùy tiện khoát tay hỏi cô, thích gì cứ mua. Sản phẩm đó do Tô Bách Tầm làm, chắc chắn là công nghệ cao, thuộc hàng top của khoa học công nghệ. Nhưng áp dụng kiểu mẫu quá mạnh, lạnh băng không có tình người. Quả thật điều này cũng rất phù hợp với khí chất của Tô Bách Tầm. Đinh Tiễn bày tỏ suy nghĩ đúng sự thực. Nhà thiết kế của IE từng liên lạc với giáo sư Diệp. Sau khi giáo sư Diệp xem hết tất cả bàn thảo, giận đến phủng mang trợn mắt, Tô Bách Tổng thiết kế IE là muốn nói cho chúng ta biết anh ta đang ở đỉnh cao của công nghệ, chứ không phải xuất phát từ bản thân khoa học. Chu Tư Việt khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Đinh Tiễn nói tiếp, giáo sư Diệp từng nói với tôi, khoa học là ý thơ, cái gọi là ý thơ chính là tình yêu và nhiệt tình. Ông ấy cảm thấy Tô Bách Tổng không quá nhiệt tình với IE, chỉ xem nó như thứ đồ để thu hút mọi người, là công cụ kiếm tiền. Đinh Tiễn, cậu đang nói xấu Tô Bách Tổng à? Tôi cầm chắc. Chu Tư Việt nói tiếp, tự hiểu đi. Vừa dứt lời, cậu liền đi vào phòng nghỉ ở trong hành lang VIP. Tô Bách Tòng mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đang nói chuyện cùng người đàn ông đối diện về vấn đề phát triển IE. Bỗng nhiên có người đi vào, thấp giọng nói bên tai anh ta, cô gái đó đang ở phòng triển lãm. Hết chương 53, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 54, đối chiến. Khi anh không ở đây, cả ngày và đêm, vẹn vẹn đúng 24 giờ đồng hồ, khi anh ở đây, có lúc ít, lại có lúc nhiều. Nhật ký của tiểu quái thú. 11 giờ, cuộc thi robot mà mọi người mong đợi đã chính thức bắt đầu. Hai robot đấu nhau là Matida đến từ công ty khoa học kỹ thuật Sigma và tiểu cương pháo đến từ công ty khoa học kỹ thuật Tinh Nguyên. Trong ballet đối chiến năm ngoái, tiểu cương pháo đã thua đội tuyển của Mỹ và nhận huy chương bạc, còn Matida là mới được Sigma nghiên cứu trong năm nay, chưa từng tham gia bất cứ kỳ tranh giải nào, thậm chí tại phòng triển lãm này còn là lần đầu ra đời. So với năm trước, năm nay tiểu cương pháo tăng một số so với năm ngoái, hệt như máy đào hạng nặng. Dọc theo thân máy là vách sắt chắc chắn có lực, đỉnh chóp là cái búa lớn. Đối với robot chiến đấu thì điều này khá hiếm gặp. Đại đa số kỹ sư sẽ chọn để robot của mình công kích từ bên hông, dễ bề hành động. Mà nếu như bị tiểu cương pháo đấm trúng thì robot của đối phương chẳng khác nào hư hỏng một nửa. Thiết kế như vậy vừa to gan lại mạo hiểm. Nhưng khi Matida xuất hiện, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Sigma đã thiết kế Matida thành một vòng tròn, cũng chính là một robot quay tròn. Trên khắp mặt ngang đều là cánh quạt hình lưỡi dao, lúc xoay với tốc độ cao trông chẳng khác gì một con quay. Tiểu cương pháo không tài nào tiếp cận được, lại gần hơn, hoa lửa văng khắp nơi. Trong mắt đã bị Matida di chuyển nhanh chóng cắt đứt một cánh tay. Sau mấy hiệp, tiểu cương pháo đã bị Matida ép đến góc tường, cắt mất chỉ còn lại nửa thân máy yếu ớt. Trên mặt đất toàn là xác của máy tiểu cương pháo. Bên ngoài bãi, đám đông ồn ào nhìn robot đại chiến đến nóng máu. Nguyên Phóng là fan của tiểu cương pháo, mặc dù năm ngoái cuối cùng đã thua tại đội tuyển Mỹ, nhưng mọi thiết kế của tiểu cương pháo đều rất phù hợp với tư tưởng của cậu. Nay bị Matida siêu việt dồn vào góc tường, cậu ta còn buồn bực hơn cả nhà thiết kế, xoắn tay áo lên, cua chân múa tay ở trên sân. Đánh lại đi tiểu cương pháo, tiểu cương pháo đứng lên. Đám người như được cổ vũ, nhao nhao quát lên với tiểu cương pháo. Cố gắng lên tiểu cương pháo. Đình Tiễn đưa mắt nhìn Chu Tư Việt, chỉ có mình cậu là bình tĩnh, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt đầy hờ hững của cậu nhìn trận chiến đấu trên sân. Cậu hy vọng ai thắng? Đình Tiễn hỏi cậu. Chu Tư Việt rời mắt khỏi sân, cúi đầu nhìn cô rồi thông thả nói, không hy vọng cái kiểu không thấp thỏm thế này. Cậu không cảm thấy tiểu cương pháo sẽ thua à? Chu Tư Việt cong môi, ánh mắt vẫn dán vào sân như trước, thở ơ đáp, bộ điều khiển đã bị đánh trúng rồi, cậu thấy nó có thể thắng được hả? Nếu nói CPU là một hệ thống nòng cốt thì bộ điều khiển chính là CPU của robot, là tim của con người. Đổi lại cậu, cậu bị người ta moi tim còn sống nổi không? Đình Tiến im lặng tiêu hóa lời của cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, nếu như thế Tàu Bách Thòng đã chuyển đổi thành công, thành công tiến quân vào giới robot rồi. Thiếu niên cúi đầu liếc cô, mỉa mai nhìn cô. Tiếng người kêu gào cổ vũ bên tai càng lúc càng hăng. Cậu cúi thấp đầu, nói bằng chất giọng cực kỳ khinh miệt vào tai cô, cậu nói chuyện đấy. Hơi thở ấm nóng, tim Ninh Tiễn đập thình thịch. Cô khẽ ngẩng đầu, lập tức chạm vào đôi mắt thâm thúy đầy ý tứ của cậu. Hai tai liền nóng lên. Cứ như vậy cả hai im lặng đối mặt giữa đám đông trong 2 giây. Khi Đình Tiễn có cảm giác một giây sau cậu sẽ hôn mình, thì lại bị âm thanh xôn xao sau lưng kéo về thực tế. Cả hai gần như cùng quay đầu đi, nhìn vào trong sân đấu. Nhà thiết kế Tinh Nguyên trực tiếp cho tiểu cương pháo chạy vào cỗ giã máy xoắn ốc bên cạnh. Tiếng xé nát vang lên xoẹt một cái đầy đinh tai, trong nháy mắt hóa thành nhiều mảnh sắt vụn, không một chút sức sống nào ở trên nền đất. Sau đó anh ta ném tay cầm điều khiển đi, nhún vai buông tay với mọi người, rồi xoay người cất bước. Khi khán đài yên lặng như tờ, biết rõ nhà thiết kế Tinh Nguyên mang theo tâm trạng mà rời đi, lại nhìn lên sân đấu. Matida xoay tròn tại chỗ như kẻ thắng cuộc. Robot AI đứng cạnh hồi lâu không mở miệng, cũng cảm thấy vui thay vì chiến thắng của bạn. Màn hình trên đầu biến thành một gương mặt vui vẻ, híp mắt lại thành một kẽ hở, chớp vài cái rồi thốt lên được từng chữ đầy máy móc. Chúc mừng bạn tôi, cố gắng hơn nữa, chúng ta có thể xâm lược vào trái đất rồi. Nguyên Phóng nắm chặt tay đặt trên vai Chu Tư Việt. Xem ra Sigma thực sự muốn ăn cả khối bánh ngọt. Chu Tư Việt nhìn cậu ta nói, không ăn nổi, Thật ra thiết kế của Tinh Nguyên không có vấn đề gì, chẳng qua cần phải đổi mới về mặt kỹ thuật, nếu không sang năm vẫn không chịu nổi lượng tiêu thụ năng lượng cao của Xích Mã đâu. Đúng là Rene cầu chỉnh lưu khá tốt, nhưng nó lại không thể chịu được sự tích tụ của điện trở. Có thể đổi thành con chip lớn hơn thử xem sao. Tuy nghiên phóng thích robot, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đụng tay vào làm. Nghe Chu Tư Việt nói, rõ ràng rành mạch như thế, lập tức biến thành fanboy. Đồng Chính Phi nãy giờ đứng ở bên cạnh, không nói xen vào, đôi mắt nhìn Chu Tư Việt, có phần khinh bỉ. Cậu nói là PMDC, nhưng theo tôi biết, PMDC chỉ thích hợp với robot cỡ lớn, còn tiểu cương pháo không hợp. Vẻ mặt kia như muốn nói, mày làm được mấy con robot rồi mà đứng đây ăn nói hàm hồ. Đã hiểu, Đồng Chính Phi vừa nhận được huy chương vàng ở trong cuộc thi robot vừa rồi, thế nên luôn cảm thấy lời lẽ của Chu Tư Việt là đang khiêu chiến uy tín của anh ta. Chu Tư Việt cười nhạt không tiếp lời. Nguyên Phóng định ra mặt giảng hòa, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh Đồng này, vậy làm sao anh biết sang năm tiểu cương pháo sẽ không biến thành robot đại cương pháo? Đình Tiễn chỉ hỏi một câu đơn thuần, không có ý định bới móc, càng không phải để phản bác cho người ta. Đúng thế, Nguyên Phóng vội vàng nói. Nói rất đúng. Vừa dứt lời, bỗng sau lưng truyền đến giọng nam trầm, Tiễn Tiễn. Đình Tiễn ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Chu Tư Việt, nhưng cậu chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Tiễn Tiễn. Trái lại, Hình Lộ Phi lại mở miệng trước. Tổng giám đốc Tô. Người tới không tốt. Lô Phượng chọc chọc Nguyên Phóng. Phần tử lịch sự kia là ai thế? Nguyên Phóng. Tổng giám đốc Xích Mã, Tô Bách Tòng. Lô Phượng trừ một câu. Tại sao anh ta lại gọi Tiễn Tiễn, Tiễn Tiễn? Nguyên Phóng. Sao em lại lắp bắp vậy? Lô Phượng lườm cậu ta, nói lại lần nữa. Vì sao anh ta phải gọi Đinh Tiễn nhà mình là Tiễn Tiễn? Nguyên Phóng à một tiếng, cẩn thận lục soát hai người này trong trí nhớ, sau đó đáp, không biết. Tổ Bách Tòng đến một mình, không dẫn theo thư ký, vẫn âu phục thẳng thớn đứng sau mọi người, đeo kính không gọng, lịch sự nho nhã, đầu ngón tay kèm một điếu thuốc, quét mắt một vòng rồi dừng lại ở trên người Đinh Tiễn cười nói, để anh trả lời thay cho anh Đồng của em nhé. Robot chỉ có càng làm càng nhỏ, chứ không thể càng làm càng lớn. Đối với robot chiến đấu thì đầu tiên phải cân nhắc về độ linh hoạt và độ nhạy bén. Sau đó lại nhìn vào mắt Chu Tư Việt mà nói, nhưng anh Chu của em nói cũng không sai, có thể phóng đại tấm chip để giải nhiệt nhanh, nhưng phải thu nhỏ lại không gian điều khiển của những phần khác. Tôi nghĩ chắc ý cậu là như thế nhỉ? Người đàn ông gần 30 tuổi, dáng người cao lớn, nói đến nội dung chuyên ngành còn đi thẳng vào trọng tâm, lúc cười trông dịu dàng và lịch sự, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của người kia. Lập tức Lô Phượng biết đại sự không xong rồi, kích động bóp lấy tay của Nguyên Phóng. Bàn tay độc thân 20 năm chưa được cô gái nào sờ, lại chợt bị đôi tay mập mạp mềm mại búng một cái. Nguyên Phóng sợ hãi, mồ hôi tuôn như mưa. Đợi đến khi Lô Phượng lấy lại tinh thần, cô buông tay ra nhìn Nguyên Phóng, bình tĩnh nói, xin lỗi anh, kích động quá. Tổ Bách Tòng làm chủ, sau khi kết thúc cuộc triển lãm thì mời mọi người ăn cơm ở khách sạn đối diện. Dọc đường đi, Lô Phượng so tới so lui, hết nhìn Chu Tư Việt rồi nhìn Tô Bách Tòng, một người CEO của Xích Mã, rộng lượng với mọi người, dịu dàng như ngọc, lái Porsche, trọng điểm lại còn đẹp trai, là nam chính tiêu chuẩn trong ngôn tình. Một người là sinh viên Thanh Hoa, tính cách lạnh lùng, làm người khiêm tốn, vẫn chưa rõ về bối cảnh, mặc dù tuổi trẻ đẹp trai nhưng không biết được tiền đồ ở phía sau. Lô Phượng cảm thấy anh Chu có nguy cơ lớn rồi, nhưng nhìn lại bản thân anh Chu không hề có chút sốt ruột, còn uể oải ngồi dựa vào ghế nói chuyện với người ta, vô cùng nhàn tản. Lô Phượng chọc Đinh Tiễn, anh Chu của mày chẳng thấy gấp gáp tẹo nào. Đinh Tiễn, từ trước đến giờ cậu ấy đều là thế rồi. Lô Phượng, dựa vào gì chứ, anh ta coi thường Tô Bách Tòng hả? Vẫn chưa thích cậu à? Không đúng, mình cảm thấy anh ấy thích cậu thật. Cậu nhìn xem, Hình Lộ Phi ở gần anh ấy như thế mà cũng không thấy anh ấy cười với chị ta, nhưng chỉ nói đôi câu với cậu thì đã cười rồi. Hơn nữa hai người đứng cạnh nhau, vô hình chung lại có cảm giác ăn ý hoài hòa lắm. Vừa dứt lời, Tô Bách Tòng đã để người ta khui một chai rượu chát, vừa rót rượu cho mình, vừa trò chuyện với Đồng Chính Phi. Tôi nhớ ra cậu rồi, vừa nhận được huy chương vàng ở cuộc thi vừa rồi, nhà thiết kế của công ty tôi cũng có nhắc về cậu với tôi. Đồng Chính Phi đúng không? Ly rượu này tôi xin kính. Đồng Chính Phi nâng ly rượu lên nói, đúng rồi, nghe danh của tổng giám đốc Tô đã lâu. Tô Bách Tòng cười rót rượu, rồi lại nhìn sang mấy người Nguyên Phóng, Lâu Phượng, nói với Đinh Tiễn, em cũng không cần giới thiệu à? Đinh Tiễn giới thiệu từng người một, anh Nguyên, bạn cùng phòng của em Lâu Phượng. Người kia là đàn chị Triệu Manh, Tô Bách Tòng lưng ni. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Đinh Tiễn thay tôi. Người tai thính nghe hiểu ngay câu nói này của Tô Bách Tòng có ý cả. Nhưng người biết quan hệ giữa Chu Tư Việt và Đinh Tiễn cũng chỉ có mình Nguyên Phóng và Lâu Phượng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy tổng giám đốc Tô này có chuẩn bị mà đến. Rồi lại đồng thời nhìn về phía Chu Tư Việt. Vị thiếu gia kia đang lười biếng dựa vào ghế, hai chân dạng ra, vô tâm đưa tay ngoáy tai. Đột nhiên Lâu Phượng cảm thấy, sao anh Chu này trông lại xấu thế? Nguyên Phóng lại rất rõ vẻ mặt này. Người này đang cố kìm nén ở trong lòng đây mà. Thật ra Chu Tư Việt rất ít khi kìm nén. Từ năm nhất đã làm người khiêm tốn, độc lai độc vãng, gần như không có chuyện gì có thể khiến cậu tức giận, luôn thờ ơ trước mọi chuyện. Chỉ có một lần, khi lão Tào nghe vì theo đuổi một cô gái mà đã trộm robot của cậu ta đi tặng người ta, làm cậu ta phải sửa một hồi, lúc ấy chính là có vẻ mặt này. Hết chương 54, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.